Điệp viên kỳ quái, quyển 2, góc truyện audio.com. Vương An Nhiên tỏ ra vô cùng hốt hoảng, dáng vẻ thất thần, sợ hãi đi bộ về. Khi bước tới một con phố khá vắng người thì Vương An Nhiên mới nới lỏng nắm đấm, lòng bàn tay cô siết chặt một nắm giấy. Vương An Nhiên nhìn xung quanh thấy không ai để đến mình thì cô mới mở nắm giấy trong tay ra xem. Mẩu giấy rất ngắn, trên đó chỉ có một dãy số. Khi Vương An Nhiên nhìn thấy dãy số này thì đôi mắt cô bỗng trợn trừng. 3 năm tròn chỉnh rồi, hôm nào cô cũng mộng tưởng cái ngày này sẽ tới, cuối cùng cô cũng đợi được rồi. 3 năm trước khi cô chuẩn bị rời khỏi đất nước của mình để tới London học thì có 2 nhân vật bí ẩn tới tìm cô. Khi 2 người bí ẩn đó làm sáng tỏ thân phận của mình thì thậm chí cô còn không dám tin, đặc công của ban ngành an ninh quốc gia trong truyền thuyết lại tới tìm cô. Khi đó 2 nhân viên đặc công của ban ngành an ninh chỉ yêu cầu Vương An Nhiên sau khi tới anh có thể giúp đỡ họ trong điều kiện cho phép và không nguy hiểm tới tính mạng. Vương An Nhiên từ nhỏ đã ôm giấc mơ được làm anh hùng lập tức đồng ý ngay. Tuy cô cũng có sợ hãi nhưng lại cảm thấy hưng phấn nhiều hơn. 3 năm nay, cứ hễ có kỳ nghỉ là cô liền về nước. Cô nói với giáo viên hướng dẫn và bạn học là công việc cô kiêm nhiệm ở trong nước còn nhiều hơn cả ở Anh, tất cả mọi người đều không ai nghi ngờ cô. Nhưng sau mỗi lần về nước thì cô đều vào cơ quan bí mật của ban ngành an ninh để tiến hành đào tạo chuyên sâu. Cục trưởng Dương Trường Sinh dặn dò không được đánh rắn động cỏ, không được kinh động người Nhật Bản, lại càng không được kinh động người Anh. Một vài nhân viên tình báo chuyên nghiệp trước đây khi chấp hành nhiệm vụ dù ít dù nhiều cũng đã để lại dấu vết ở các quốc gia khác, ví như là tướng mạo, chiều cao, thói quen hành vi, thói quen ngôn ngữ cùng thói quen sinh hoạt. Một vài quốc gia có quan hệ khá tốt lại thông qua cơ quan tình báo để trao đổi những thông tin này. Có thể kể tới CIA của Mỹ, MI6 của Anh và Bộ Quốc phòng Nhật Bản. Ban ngành tình báo của 3 quốc gia này thường xuyên có giao dịch tình báo tương tự như vậy. Vì vậy mà xem xét từ thời gian bảo mật, Cục trưởng Vương đã giấu sẵn những khuôn mặt mới từ rất lâu rồi, Vương An Nhiên là một trong số đó. Người đón đầu cô là người đàn ông trung niên mà cô làm bị thương, đây là người phụ trách của một nhóm tình báo nhỏ mà ban ngành an ninh ẩn giấu trong nước Anh, họ chuyên truyền đạt thông tin nhiệm vụ cho các nhóm nhỏ và nhân viên đợi sẵn. Dãy số ở trên mẩu giấy mà Vương An Nhiên nhận được chính là mật mã xác nhận kích hoạt. Nội dung mệnh lệnh là bảo cô tìm kiếm tất cả những người tiếp xúc nhiều lần với cơ quan nghiên cứu văn hóa Ả Rập, đặc biệt là phải chú ý vài khuôn mặt phương Đông, có lẽ là người Nhật. Nước Anh là căn cứ chính của Claire và hầu hết mối làm ăn chính của ông ta đều tập trung ở Anh. Chính vì vậy nên toàn bộ kênh nhập hàng của ông ta đều hợp pháp. Ông ta dùng cách thức hợp pháp để mua sản phẩm công nghiệp quân dân dụng, phế liệu hóa học hoặc máy móc chế tạo có độ chính xác cao rồi xuất khẩu tới các quốc gia Trung Đông loạn lạc hoặc vận chuyển tới Tây Á hoặc Bắc Phi. Có lúc ông ta cũng sẽ làm người trung gian để đưa nhân tài đặc chủng về các lĩnh vực đặc biệt tới những quốc gia này. Ví như là các kỹ sư và kỹ thuật chế tạo vũ khí phổ thông. Ngoài những cái này ra thì ông còn có những mối làm ăn phi pháp khác nhưng hầu hết đều tiến hành ở nước ngoài. Ông ta sẽ... gocchuyenaudio.com, tìm những thiết bị quân dụng bị vứt bỏ ở các quốc gia phát triển, ví như sau khi Liên Xô giải thể, các nước phát triển có sức mạnh quân sự tương đối lớn như Nga, Ukraine, khi quân đội thay thế vũ trang thì sẽ thải ra các thiết bị và vũ khí. Ông ta sẽ thu mua với giá thấp rồi lại bán với giá cao ở các nơi chiến loạn. Khu vực Tây Á Trung Đông có dầu mỏ, thuốc phiện, khu vực châu Phi thì có kim cương. 3 thứ này bất luận là vận chuyển tới quốc gia nào thì cũng đều là ngoại tệ mạnh. Về những chuyện mà ông ta làm, tình báo nước Anh cũng có một vài hiểu biết nhất định. Hơn nữa thì 80% mối làm ăn đều xuất phát từ trong tay của ban ngành có liên quan ở nước Anh hoặc các quốc gia ủy thác có quan hệ lợi ích với Anh, ví như Mỹ. Vì vậy mà Claire rất giàu, không phải giàu bình thường mà danh tiếng của ông ta rất lớn. Các tổ chức khủng bố hoặc quân phiệt lớn nhỏ ở khu vực chiến loạn ở Trung Đông, Tây Á, Châu Phi đều có mối quan hệ buôn bán vũ khí với Claire. Cách chương.